viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 21 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Sau ngày Tiểu Song ly hôn, cả nhà ai cũng nghĩ là cánh chim mọi cánh đã bay về tổ. Tiểu Song sau một hành trình mệt mỏi, sau bao gió sương đã trở về mái ấm gia đình. Đây là những giây phút để nghỉ ngơi, để rỉa khô cánh sau cơn bão táp và ủ ấp cánh chim non trong tổ. Nội hăng hái sửa soạn lại phòng của chị Thi Tịnh dành cho Tiểu Song. Vì phòng của tôi không còn đủ rộng để chứa hai mẹ con cô bạn nhỏ. Mẹ thì cũng bận rộn với chăn mền, chiếu gối. Vì người muốn căn phòng dành cho Tiểu Song phải thích nghi cho trẻ con. Ngay khi chị Thi Tịnh và anh Lý Kim cũng mang hết những vật dụng mà anh chị đã sắm sửa để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời đến cho bé San San, chúng tôi cố tạo cho Tiểu Song một cảm giác là Tiểu Song không bao giờ cô độc trên cõi đời này. Có ngờ đâu, Tiểu Song về chỉ được 3 hôm là nói với nội: "Nội và bác đừng lo cho con quá, vì con không ở đây lâu đâu, con sẽ tìm một nơi khác." Tôi là người đầu tiên lên tiếng phản đối: "Làm gì kỳ cục vậy? Đây không phải là nhà của cô sao? Cô còn nội đi đâu nữa? Nếu Tiểu Song dọn đi, nội và ba mẹ sẽ giận cho xem." Nội cũng nói theo: "Tiểu Song này, con với Lưu Hữu Dân đã chia tay rồi thì cứ về đây mà ở. Nhà ta từ khi con với Thi Tịnh đi lấy chồng đã lạnh lẽo nhiều. Có con về nội rất vui, nhất là có thêm bé San San. Nội bồng nó đã quen tay, nay con đi nội buồn lắm." Rồi nội nhìn chăm chú Tiểu Song tiếp: "Ngó bề ngoài của con thì yếu đuối mà làm việc thì cứng rắn. Con đã khổ nhiều, có tội tình gì mà phải đầy đọa xác thân. Tại con ương ngạnh quá nên cuộc đời mới khổ. Bây giờ con hãy nghe lời nội nha con." Tiểu Song ngồi trên ghế salon, lặng lẽ nhìn nội, cái nhìn trầm tĩnh như mọi khi. Lần này không phải là ngang ngạnh mà là một sự suy nghĩ rất cặn kẽ. Tiểu Song nói: "Chính vì con đã suy nghĩ kỹ mới đi đến quyết định là phải dọn đi." Tôi hỏi: "Tại sao vậy? Với lý do gì?" Tiểu Song quay lại nhìn tôi, nàng không nói bằng những lời mà bằng ánh mắt. "Chị Thi Bình, em biết chị đã hiểu lý do rồi." Tôi biết, phải nói là tôi ngu ngơ vô cùng, tôi rất chậm hiểu. Nhiều lúc thấy Tiểu Song còn nhạy cảm hơn tôi. Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi thì cha đã lên tiếng: "Thôi được rồi, Tiểu Song, con lớn rồi, tự con quyết định. Con muốn dọn đi thì cứ dọn, không ai ngăn cản con được. Có điều bác không biết là con đã chọn được nơi dọn đến chưa? Nơi đó có thích hợp với đàn bà có con mọn như con không?" "Cái đó con sẽ tìm." Cha gật gù, chăm chú nhìn Tiểu Song như muốn tìm hiểu điều Tiểu Song đang nghĩ. Và cha nói: "Cũng được, có điều con cần ghi nhớ điều của bác. Đây là cửa nhà họ Chu, lúc nào cũng rộng mở đón con, dù con ở dưới một hoàn cảnh nào." Tiểu Song nhìn cha với cái nhìn biết ơn, rồi lại cúi xuống. Anh Thiên Nghiêu từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ không phát biểu tiếng nào, đột ngột đứng dậy bỏ vào trong. Việc thảo luận coi như kết thúc. Tối hôm ấy, sau khi ru con ngủ xong, Tiểu Song qua phòng tôi nói: "Chị Thi Bình, em biết chị lo lắng nhiều cho em. Có lẽ chị không hiểu lý do tại sao em muốn dọn đi." Tôi chưa kịp lên tiếng thì có giọng nói rất rõ ràng từ ngoài cửa vọng vào: "Để tôi giải thích cho Thi Bình nghe." Đó là tiếng của anh Thi Nghiêu Anh đang đứng án ngay cửa, mắt đăm đăm nhìn Tiểu Song. Tiểu Song, tôi biết tại sao em muốn dọn đi. Có phải vì họ Chu này có một nhân vật rất nguy hiểm phải không? Em không thể không trốn tránh. Em sợ lời gièm pha của Hữu Văn, đúng không? Nếu vậy thì em khỏi phải dọn đi, tôi sẽ đi nơi khác ở. Tiểu Song nhìn anh Thiên Nghiêu với ánh mắt buồn. Anh Thiên Nghiêu, xin anh hãy hiểu cho. Thiên Nghiêu nói nhanh. Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Tuy cô đã ly dị, nhưng cô vẫn còn yêu Hữu Văn. Cô ở đó mà chờ đợi, theo dõi. Vì vậy khi cô muốn dọn đi là cô muốn trốn lánh tôi, đúng không Tiểu Song? Nếu sự hiện diện của tôi là một sự uy hiếp, thì cô cứ ở lại, tôi sẽ đi. Tiểu Song kêu lên một cách đau khổ. Anh Thiên Nghiêu. Anh Thiên Nghiêu nắm chặt lấy vai Tiểu Song lắc mạnh. Em đừng nói gì hết, em hãy nghe tôi nói đây. Lúc đứng trước mặt Lưu Hữu Văn, tôi đã từng nói là tôi không bao giờ từ bỏ ý định yêu cô. Vì vậy, nếu cô có bỏ đi chân trời góc bể nào, thì tôi dẫn đến đó, còn gì phải chạy trốn chứ. Nhưng nếu cô vẫn giữ ý định, thì hãy nghe tôi nói nè. Cô còn trẻ, yếu đuối, lại có bé Sang Sang. Làm sao cô có thể sống một cách độc lập được? Niềm đau trải qua chưa đủ hay sao? Nếu cô biết suy nghĩ, cô hãy ở lại đây. Vì ở đây ít ra còn có nội và ba mẹ tôi, ai cũng sẵn sàng chăm sóc cô. Còn tôi là một người đàn ông, nơi đâu tôi cũng có thể ở được. Tôi không sợ một thứ nguy hiểm nào hết. Cô ở lại, mai tôi sẽ dọn đi. Cô cần phải ở một nơi an toàn, có tình yêu và có sự êm ấm của gia đình. Cô hãy nghe tôi, đừng để tôi ngày ngày phải hồi hộp lo lắng, cứ sợ cô gặp bất trắc hay khổ sở, được không hả Tiểu Song? Tiểu Song nhìn anh Nghiêu với đôi mắt mờ lệ. Anh Thiên Nghiêu, tại sao anh phải khổ sở như vậy? Anh nên hiểu rằng chuyện em đi dị không phải là để... Thiên Nghiêu vội vàng đưa tay chặn lại, không để Tiểu Song nói tiếp. Em đừng nói gì hết. Chuyện em đi dị có ý nghĩa khác đối với em. Anh không cần biết em nghĩ gì, và anh cũng không muốn hiểu ý nghĩ của anh. Anh chỉ muốn em ở lại để anh dọn đi. Tiểu Song lắc đầu. Anh Thiên Nghiêu giận dữ. Tiểu Song, sao em cứng đầu thế? Tiểu Song đẩy tay Thiên Nghiêu ra. Vậy thì em nói. Anh Thiên Nghiêu, anh có nhớ là lúc em đòi đi dị, Hữu Văn cứ lời một cho là em đã làm thế là vì anh. Bây giờ nếu em ở đây, cái tội danh đó sẽ được hợp thức quá, dư luận sẽ xầm xì, dù chúng ta không có ý nghĩ đó. Vì vậy em đã chấp thuận chuyện đợi chờ Hữu Văn. Em đã hứa là bao giờ Hữu Văn viết được một quyển truyện thì em sẽ trùng phùng lại với chàng, và hứa là em giữ lời, dù thời gian có là bao lâu. Em dọn ra khỏi gia đình anh, mục đích chỉ có vậy, để cho Văn thấy rằng giữa chúng ta không có bất cứ một điều gì mờ ám, và anh ấy có thể an tâm để trước tác. Anh Thiên Nghiêu gật đầu. Điều đó anh đã nghĩ đúng. Em không bao giờ quên được Hữu Văn. Chuyện em ly hôn chỉ là một thủ đoạn để giúp chồng thành công. Tiểu Song thở dài. Anh Thiên Nghiêu, chuyện vợ chồng một ngày một bữa cũng là vợ chồng. Em và Hữu Văn đã ở với nhau gần 2 năm. Chuyện ly hôn là bất đắc dĩ. Em quyết định như thế chẳng qua chỉ là một biện pháp kích thích. Biết đâu với sự kích thích đó, Văn sẽ thật sự cố gắng phấn đấu, và em chỉ cần anh ấy dựng lại cuộc đời. Lúc đó em vẫn là vợ của Văn. Anh đừng nghĩ rằng điều em ly dị là để cắt đứt ân tình. Hãy biết đó là thủ đoạn, và em phải giữ lời. Nhưng nếu Hữu Văn mãi 20 năm sau vẫn không viết được gì sao, thì em sẽ đợi anh ấy 20 năm. Thiên Nghiêu trừng mắt nhìn Tiểu Song. Em điên rồi. Tiểu Song im lặng. Anh Thiên Nghiêu buồn bã. Tốt lắm, em đợi hắn 20 năm thì anh cũng sẽ đợi em 20 năm. Tiểu Song tròn mắt nhìn Thiên Nghiêu. Anh Nghiêu, anh cũng điên ư? Thiên Yêu gật đầu. Đúng vậy, em điên anh cũng điên theo. Chỉ có một điều không công bình là em đã điên vì chồng em, còn anh lại điên vì em. Tiểu Song yên lặng, dưới hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh Thiên Yêu xúc động nói, những giọt nước mắt kia có phải vì tôi hay vì ai? Tiểu Song không trả lời, tiếp tục khóc. Anh Thiên Yêu thở dài, rồi đột nhiên anh cúi xuống, ôm lấy Tiểu Song, tìm môi nàng. Nhưng Tiểu Song đã vùng dậy cố thoát khỏi tay anh. Đừng, đừng anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Anh Thiên Yêu ngẩn ra, anh đứng thẳng người bối rối. Thôi được rồi, anh sẽ không động đến em, nhưng em phải hứa với anh là em sẽ ở lại. Tiểu Song lắc đầu, anh Thiên Yêu ra lệnh, nhất định em phải ở lại. Tiểu Song vẫn không đồng ý, anh Thiên Yêu bất lực, anh dung tay đấm mạnh lên bàn. Thật anh chẳng làm được gì cả. Hôm sau, Tiểu Song dọn ra khỏi nhà chúng tôi. Tiểu Song mướn một phòng trọ nhỏ trong một chung cư ở đường Hạ Môn. May mắn là trong phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Tiểu Song định trở về nơi cũ, lấy chiếc đàn dương cầm về, tiếp tục thu nhận học sinh, tiếp tục nghề cô giáo dạy nhạc. Hôm đi dọn đàn, các tôi cùng theo, vì Song không muốn đơn độc đối diện với Vũ Văn. Hôm ấy, Văn tỏ ra rất hòa nhã, anh ta chỉ nhìn Tiểu Song hỏi, em vẫn giữ lời hứa chứ? Không bao giờ thay đổi. Nhưng em có hận tôi không? Lương Vũ Văn hỏi, mắt buồn buồn nhìn Tiểu Song. Con người nghĩ cũng lạ, khi còn trong vòng tay thì chẳng đối hoài, trân trọng, lúc mất đi rồi lại hối tiếc. Tiểu Song nói, không, nếu hận tôi đã không chờ anh, tôi hứa sẽ chờ anh, hẳn anh hiểu rồi. Tôi hy vọng anh sẽ phấn đấu vươn lên, đừng sa xuống lũng lầy nữa. Vũ Văn ngần ngừ một chút nói, Tiểu Song, có thề thốt thì cũng vô ích thôi phải không? Trước kia anh đã từng thề hàng trăm lần, nhưng không giữ được. Vậy thì bây giờ anh không thề, anh sẽ cố làm cho em thấy. Tiểu Song, vì anh yêu em, anh không muốn mất em. Tiểu Song chớp mắt xúc động. Anh Văn, bây giờ thì anh không còn gánh nặng gia đình, anh không còn gặp bất cứ trở ngại phiền phức bực dọc khi sống với em và con. Anh đã được giải thoát để trở lại chính con người ban sơ của mình. Anh hãy cố gắng viết, nếu thật sự anh còn yêu em thì anh hãy tin rằng em vẫn chờ anh. Vũ Văn nói, anh biết, anh hiểu lòng tốt của em. Nếu em không cương quyết làm như vậy, thì cuộc sống của anh sẽ chẳng hơn gì loài thú. Tiểu Song, em yên tâm, anh sẽ không dễ dàng để mất em. Anh sẽ làm đơn xin nghỉ việc. Tuần sau anh sẽ đi về miền Nam. Tiểu Song ngơ ngác. Đi về miền Nam? Để làm gì thế? Anh sẽ đến một thôn làng hẻo lánh, ở đấy và viết. Anh đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống ở thành phố quá xô bồ, quá nhiều cám dỗ, không còn thích hợp với anh. Hoặc anh sẽ đi sâu vào rừng và núi. Ở đấy anh sẽ cố gắng phấn đấu. Trong vòng một năm, phải có tác phẩm, lúc đó chúng ta lại sẽ trùng phùng. Vâng, em sẽ đợi anh. Tôi đứng đó, lòng ngập đầy cảm xúc, nhìn đôi vợ chồng đã chia tay. Say xưa vẽ ra diễn cảnh trùng phùng đẹp đẽ, chuyện hoang tưởng. Tôi nghĩ là nếu đem ra mà dựng thành sách, hẳn sẽ lôi cuốn nhiều bạn đọc. Nhìn cảnh họ chia tay rất xúc động. Lần này chắc chắn Hữu Văn đã quyết tâm, và biết đâu anh ta chẳng làm nên sự nghiệp. Tôi nghĩ, và lúc bấy giờ anh Thiên Nghiêu sẽ tính sao? Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Chiếc đàn Dương cầm được đưa sang nhà mới. Tiểu Song mở nắp đàn ra, một phong thư rơi ra ngoài. Nhìn nét chữ, rồi Tiểu Song đưa cho tôi. Thư của Hữu Văn. Tiểu Song đọc thư với một tâm trạng phấn chấn, và sau đó cho cả tôi đọc. Tôi sẽ đem hết quãng đời còn lại tranh đấu và xây dựng để đổi thay quan điểm của Tiểu Song. Hằng đã có với tôi để đoạt lại tình cảm của nàng. Tôi phải làm lại cuộc đời, cống hiến tất cả cho việc giết lách, không đòi hỏi phải có một cuộc đổi chác. Vì chính sự đặt để mục tiêu trước kia đã đưa tôi vào cảnh tuyệt vọng. Tiểu Song đã thương hại tôi vì tôi bất tài. Cái đó phải thay đổi. Một năm rưỡi sống bên nàng, một năm rưỡi ngập đầy tình yêu mà tôi không biết trân trọng. Bây giờ mất tất cả, tôi mới biết rằng cuộc đời tôi là của Tiểu Song. Dù sao, cú sốc vừa qua đã đem lại cho tôi một bài học lớn. Bây giờ biết được chân lý tình yêu, dù không một chút hy vọng, tôi hứa vẫn phải phấn đấu hết sức mình để lấy lại niềm tin của nàng. Tôi đã nghĩ được một đề tài lớn, tôi sẽ cố tập trung viết, sẽ cố tình cho nàng thấy thành tích của mình. Tôi đọc xong nhìn lên. Tiểu Song có tin được lời của Hữu Văn không? Tiểu Song lặng lẽ nhìn tôi. Thường thì sau quá nhiều thất vọng, người ta hay nghi ngờ phải không? Nhưng em cũng cố chờ xem một cách lạ. Cách lạ? Vâng, Tiểu Song rồi phải chờ. Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, không phải chỉ có mình Tiểu Song, mà cả ông anh thiên yêu của tôi. Có điều hai người chờ hai phép lạ khác hẳn. Và trong khi chờ đợi, tháng năm vẫn đi qua, mới đó mà bé Sang Sang đã được 3 tuổi. Trong 3 năm đó, bao nhiêu sự việc đã xảy đến. Tôi và Vũ Năm đã lấy nhau. Chúng tôi mua một ngôi nhà ở đường Hạ Môn, chỉ cách nhà Tiểu Song mấy con hẻm. Con của chị Thi Tịnh cũng đã lớn, 2 tuổi, nó tròn và trắng, sổ sữa đẹp trai. Một niềm kiêu hãnh của anh Lý Kim. Anh Thiên Yêu lên chức giám đốc, thì anh Lý Kim cũng được cân nhắc lên làm trưởng ban biên tập. Còn anh Vũ Nông của tôi bây giờ đã là một quan tòa phục vụ rồi. Ngôi nhà cũ của gia đình tôi, ba mẹ đã cho phá thay thành một biệt thự rộng. Còn ngôi nhà cũ xưa kia, Tiểu Song và Hữu Văn ở, hiện đã biến mất. Nơi đó mọc lên một tòa chung cư 4 tầng. Tiểu Song bây giờ rất bận rộn, soạn nhạc rồi soạn lời. Anh Thiên Yêu đã đưa đến cho cô ấy rất nhiều việc để làm, nên bây giờ cũng không có thời gian đâu mà nhận học trò kèm tại nhà riêng. Tiểu Song bây giờ rất nổi tiếng, thu nhập của cô ấy trội hẳn của chúng tôi. Chuyện nghèo khổ nay đã trở thành quá khứ, nhưng Tiểu Song vẫn ở nơi cũ, nàng không chịu dọn đến nơi khác khang trang hơn, lý do là thành phố biến đổi nhiều quá, cao ốc mọc lên khắp nơi. Nếu bây giờ em dọn tới chỗ mới, đuổi anh Văn về, anh ấy biết nơi nào mà tìm em. Tôi nói, đừng có điên. Từ khi Văn đi xa đến giờ đã 2 năm, ông ấy chẳng hề có một cái tin, một cái thư nào về cho cô. Cô còn đợi gì? Mà nếu bây giờ Hữu Văn có muốn tìm cô thì khó khăn gì đâu. Chỉ cần điện thoại tới đài truyền hình là biết ngay chứ gì. Tiểu Song chỉ nhún vai, không nói gì cả. Bé Sang Sang càng lớn càng đẹp. Nó bây giờ là cháu chắc cưng của nội, lại rất ngoan. Một tiếng, hai tiếng đều, cố ơi, cố. Nội nói, Sang Sang là của cố đấy, phải không? Còn anh Thiên Nhiêu, giữa anh với bé Sang Sang có một tình cảm rất đặc biệt. Tôi chưa thấy ai yêu trẻ như anh, cùng bò dưới thảm, làm trâu làm ngựa, rồi cùng chơi trò xếp hình sắp chữ, xây dựng. Bé Sang Sang gọi anh Thiên Nhiêu là con xà quả của con. Và mỗi lần gặp anh là nó nũng nịu: xà quả ơi, sao xà quả không chở bé Sang Sang đi vòng vòng vậy? Làm sao xà quả lại không đành lòng chở khách? Và thế là xà quả phải chống chân lên thảm, tin tin. Bé Sang Sang cũng thường đòi một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay Thiên Nhiêu làm trò xích đu, nghêu ngao bài hát ở mẫu giáo. Gà mẹ mắng gà con tôi sao ngu quá, mẹ dạy cục cục cục mà cứ chi chi chi. Mỗi lần trong hình ảnh đó là tôi lại xót xa. Nếu như Sang Sang là con của Tiểu Sông với anh Thiên Nhiêu thì còn gì hơn. Tôi không hiểu Tiểu Sông suy nghĩ sao, chớ việc chờ đợi biết đến bao giờ, 10 năm rồi 20 năm. Còn anh Thiên Nhiêu, không lẽ anh ấy lại định trường kỳ kháng chiến? Có nhiều lúc tôi nói với anh Nhiêu, em không biết vở kịch này sẽ kết thúc thế nào. Mùa thu năm ấy, người tôi không khỏe, nên anh Vũ Nông thường đưa tôi ra ngoại ô đổi gió. Và mỗi lần đi, tôi đều kéo anh Thiên Nhiêu với Tiểu Sông theo. Đương nhiên là có cả bé Sang Sang, chúng tôi đùa rất hòa hợp. Một buổi chiều, khi từ trường mẫu giáo về, Sang Sang có vẻ rất vui. Nó cùng anh Nhiêu chơi đủ mọi trò chơi, hạnh phúc như tràn ngập căn phòng nhỏ. Chợt anh Thiên Nhiêu bước tới đứng cạnh Tiểu Sông nói: Tiểu Sông này, bé Sang Sang nó đang cần một người cha. Tiểu Sông nói nụ cười chợt tắt: nó đã có cha rồi. Thế cha nó hiện ở đâu? Ở một nơi nào đó thôi. Tiểu Sông vẫn nói, mắt xa vời. Anh Thiên Nhiêu đặt tay lên tay Tiểu Sông: Tiểu Sông này, không lẽ em cứ ở vậy chờ đợi? Chúng ta phải nghiêm chỉnh suy nghĩ. Không lẽ em chờ thêm 20 năm? Tiểu Sông nói nhỏ: em có bảo anh chờ đâu. Bây giờ là lúc anh phải có gia đình rồi. Anh Thiên Nhiêu siết mạnh tay Tiểu Sông: Tiểu Sông, sao em tàn nhẫn thế? Em không thấy là tôi đã đợi được bao nhiêu năm rồi ư? Có thêm 20, 50 hay 100 năm nữa anh vẫn chờ. Tiểu Sông quay lại nhìn anh Thiên Nhiêu: làm chi cho khổ như vậy? Anh hãy nghĩ kỹ đi. Trên đời này còn biết bao nhiêu người con gái. Anh biết tôi là chuyện điên rồ mà anh lại điên thế sao? Đợi biết đến bao giờ? Anh Thiên Nhiêu vẫn ngoan cố: nếu em điên, anh điên theo. Nếu em chờ, anh chờ theo. Anh Nhiêu, sao anh không nghĩ là nếu Vũ Văn vĩnh viễn không về, em vẫn ở vậy, anh có chờ cũng vô ích. Thật vậy ư? Kể xem. Sao anh khốn thích như vậy? Vô ích thôi. Bởi vì... anh Thiên Nhiêu chưa kịp nói thì bé Sang Sang đã chạy hết một vòng ô tô, chân nó chen vào giữa hai người với bài hát: gà mẹ mắng gà con, sao con tôi ngu quá, mẹ dạy cục cục cục mà cứ chi chi chi. Bởi vì anh là một đứa ngu. Bé Sang Sang nghe cười ngặt nghẽo, nó bá cổ Thiên Nhiêu nũng nịu nói: mẹ ơi, sao tà quả của con lại ngu hả mẹ? Tiểu Sông đỏ mặt quay về hướng khác. Tôi nắm tay anh Vũ Nông nói: em rất mong, mong sao cho vở kịch này nhanh chóng hạ màn. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại.